Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 60 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Nhạc Chi Dương cũng nảy sinh cảnh giác, hắn làm ra vẻ muốn lùi bước trở ra. Tấn Dương vừa thấy hắn, ông ta buông ả ca kỹ rồi ngoắt tay vừa cười vừa gọi: "Đạo Linh Tiền Trưởng." Nhạc Chi Dương tự hiểu thân lạc vào bẫy rập, hắn đưa mắt tức giận liếc sang Xung đại sư. Lão này mặt nghiêm trang khiến hắn không sao đoán ra tâm tư của lão. Khi ngoái trông lại, chiếc tiểu thuyền nọ đã đi xa. Chung quanh cổ hoa thuyền tứ phía trống trải, ngoài sông nước không có gì khác. Nhạc Chi Dương thầm kêu khổ, hắn lấy lại tinh thần, chắp tay hành lễ vui vẻ nói: "À, thật khéo quá, Tấn Dương điện hạ cũng có mặt ở đây." Tấn Dương cười ầm, lão hướng ánh mắt về phía Trịnh Hòa: "Nếu ta không nhầm, vị này hẳn là Trịnh Công Công, có phải vậy không?" Trịnh Hòa quá ngượng ngùng, tay chân y bỗng thành thừa thải. Xung đại sư đột nhiên nói: "Tam Bảo, còn không dám chào Tấn Dương." Trịnh Hòa ngập ngừng ậm ừ không thành tiếng. Xung đại sư nhướng lông mày lên. Tấn Dương khoát tài nói: "Không sao, không sao, gặp nhau lần đầu nên tránh gò bó." Ông ta chăm chú nhìn Xung đại sư rồi vui vẻ nói: "Bữa trước đại sư bảo rằng có thể mời đại giá tiền trướng cùng Công Công đến diện kiến, bổn vương ở trong lòng còn có mấy phần không tin. Ha, không ngờ đại sư nói được làm được, thực sự có tài điên đảo càng khôn nha." Xung đại sư cười nói: "Điện hạ quá khen, có câu rằng kẻ thức thời là người tuấn kiệt, đây chẳng phải hòa thượng lợi hại, mà vị này họ đều biết khi nào là một bậc tuấn kiệt, nếu biết rõ theo Tấn Dương sẽ tạo dựng nên sự nghiệp to lớn." Tấn Dương gật gù, ông ta cười cười hỏi: "Đạo Linh Tiền Trưởng, Trịnh Công Công, đại sư nói vậy đúng chứ?" Nhạc Chi Dương lên tiếng đáp: "Tiểu đạo là thần tử của Thánh Thượng, điện hạ là hoàng nam của Thánh Thượng, chúng ta đều theo hiệu lệnh của Thánh Thượng, lẽ tự nhiên không phải là người ngoài." Tấn Dương có chút sửng sốt, ông ta đưa mắt nhìn Xung đại sư, hình như có chút không hài lòng. Xung đại sư mỉm cười: "Đạo Linh Tiên Trưởng nhỏ tuổi, thích khôi hài, thích cười giỡn. Nói tới nói lui, hắn tự thâm tâm, chỉ muốn tận sức phục vụ cho điện hạ." Lão đưa mắt liếc nhìn Nhạc Chi Dương đầy nét nguy hiểm: "Tiên trưởng, ta nói đúng chứ?" Nhạc Chi Dương ừ một tiếng, khẽ lật gật đầu. Tấn Dương thần sắc hơi giãn ra, ông ta quay sang hỏi Trịnh Hòa: "Trịnh Công Công thì sao hả?" Trịnh Hòa hít vào một hơi dài, y đột nhiên cất cao giọng nói: "Tiểu nhân không rõ ý tứ của điện hạ." Tấn Dương nhíu mày, ông ta cười cười: "Trịnh Công Công, Xung đại sư không có giải thích rõ cho Công Công sao chứ?" Trịnh Hòa lên tiếng nói: "Đại sư là bạn thân của tiểu nhân thở nhỏ, lâu quá không gặp lại, hai bên chỉ có nói chuyện xưa cũ thôi, những gì khác xin lỗi, tiểu nhân ngu dốt, một chữ cũng không hiểu." Trong khoang thuyền chẳng ai là không bị biến sắc. Tấn Dương nhìn Trịnh Hòa vẻ âm trầm. Xung đại sư nhíu mày nói: "Tam Bảo, người nói bậy bạ gì đó?" Trịnh Hòa thở ra một hơi, y gượng cười nói: "Tiểu nhân không nói gì bậy bạ cả. Hồi đó tiểu nhân là tù binh của Lam Ngọc, bị Tịnh Thân biến thành nô bộc, đã hứng chịu biết bao sự lăng nhục. Nếu không gặp gỡ Yến Dương đã sớm lìa xa cõi đời rồi. Yến Dương dạy tiểu nhân đọc sách, học chữ, giao cho chuyện làm tâm phúc to lớn. Cái ơn tri ngộ này, tiểu nhân dẫu tan xương nát thịt cũng không đủ để đền đáp." Nhạc Chi Dương nhìn lơm lơm vào Trịnh Hòa rất khó hiểu. Người thái giám này điên rồi hay sao? Không sớm không muộn, nhà cái lúc này mà đổi ý, bộ hết muốn sống rồi sao chứ? Nhưng chỉ thấy Trịnh Hòa thần sắc bình thản tự tại, hiển nhiên tâm ý đã quyết. Chẳng hiểu gì sao, Nhạc Chi Dương bỗng nhiên nảy sinh một chút hổ thẹn. Cổ nhân có nói: "Thủ lộc của người phải trung thành với người, ta được Thái Tôn tin yêu, lại chả có một tí nào gọi là trung thành. Bàn về phẩm chất, mình còn không bằng một thái giám, đáng chết, thật là đáng chết. Trong khoang thuyền lúc này bỗng yên lặng. Nghe Tấn Dương cười nhạt một tiếng, dằn mạnh chung rượu xuống mặt bàn. Sắc mặt của y âm trầm, dõi mắt nhìn Xuân Đại Sư. Xuân Đại Sư im lặng một chút rồi thông thả nói. Tam Bảo, nói vậy, giao tình giữa hai ta cũng chẳng có bằng được lòng trung của ngươi dành cho Yến Dương. Trịnh Hòa đáp, một thân không thờ hai chủ. Nếu là vào 10 năm về trước đây, Tam Bảo sẽ hết lòng vì ngài. Nhưng hiện giờ chủ nhân của Tam Bảo duy nhất chỉ có Yến Dương thôi. Xuân Đại Sư hừ một tiếng, lão dương tay chụp lấy cổ tay của Trịnh Hòa. Năm ngón tay kẹp chặt rung rung. Trịnh Hòa kêu thảm một tiếng, thân mình của y ngã nghiêng tựa hồ không thể đứng thẳng được. Xuân Đại Sư đưa mắt nhìn trời lạnh lùng nói, Tam Bảo, ta hỏi lần nữa, giữa Yến Dương với ta, ngươi nguyện trung thành cùng ai? Trịnh Hòa đau đến mặt mày co rúm, y nghiến răng, hít vào một hơi chân khí, gượng một nụ cười thảm. Nhìn Đại Sư rồi y mím môi nói, Yến Dương. Xuân Đại Sư cười ha hả, lão phát lực, chỉ nghe răng rắc, xương cổ tay của Trịnh Hòa đã trật khớp, khiến cho y té quỵ xuống. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu tông tổng chạy từ trán xuống. Tam Bảo, Xuân Đại Sư giương tay dài bấu vào đầu vai của y chậm rãi nói, tài tà có thể bóp nát dụng đá tảng, lòng trung của ngươi dành cho Yến Dương được có cứng rắn hơn đá không hả? Trịnh Hòa cười thảm. Phận thần tử vì trung mà chết, phận làm con xin chết vì chữ hiếu. Trịnh Hòa thụ hình mà đoạn tử tuyệt tôn, có thể nói rằng đó là một đại bất hiếu rồi. Thẳng nếu như làm thần mà không giữ lòng trung, thì làm sao xứng đáng vui sống trong cõi trời đất này? Một tiếng rắc vang lên, xương bả vai của Trịnh Hòa đã bị trật khớp, mặt của y trắng bệch như là cái xác chết. Nhưng hai hàm răng vẫn nghiến chặt, máu từ đó mà rỉ ra. Tam Bảo, Xuân Đại Sư mặt đanh lạnh lại. Cái trò trung hiếu bất quá là bọn hủ nho người Hán, nói thánh nói tướng, miệng ngươi vừa bẻo lẻo, những gì là trung hiếu, nhưng thân phận thái giám như ngươi, con mắt người đời có xem bằng một con chuột nhắt thôi. Người sống bị người đời chán ghét, chết không ai biết. Lòng trung của ngươi đối với Yến Dương, liệu ông ta có để vào mắt hay không? Trịnh Hòa trợn mắt nhìn Xuân Đại Sư có chút giật mình, lại có phần tự thương cảm. Bỗng nhiên y thở dài rồi nho nhỏ nói, ta giữ trung trinh với người, con tim được yên ổn. Ai khác nhìn ta ra sao, ta không cần biết. Lẽ ra ta đã chết từ 20 năm về trước rồi, ta còn sống đến hôm nay, thật là nhờ ơn chủ tể. Thôi cũng được, chết trong tay ngươi có khi lại hay hơn mấy người khác giết đó. Xuân Đại Sư lạnh lùng nói, ngươi thật muốn chết? Trịnh Hòa nhắm nghiền hai mắt, trầm mặt không đáp. Xuân Đại Sư nhìn chầm chầm vào y, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Lão đảo mắt liếc sang Tấn Dương, ông này nheo nheo hai mắt đầy nét cợt đùa. Hai hàng lông mày của Xuân Đại Sư xoắn tít lại, lão đột nhiên buông tiếng cười ầm. Tiếng cười nghe chói tai, cười như điên như dại. Dứt tiếng cười, Xuân Đại Sư thét to. Hài lắm! Năm ngón tay lão mở bung chụp vào cổ của Trịnh Hòa. Nãy giờ Nhạc Chi Dương đứng khoanh tay nhìn, hắn chứng kiến sự bất khuất chẳng sợ chết của Trịnh Hòa. Lòng của hắn nảy sinh ý niệm vừa thầm kính nể. Giờ chợt thấy Xuân Đại Sư thẳng tay hạ sát y, chẳng hiểu vì sao nhiệt huyết trong lòng của Nhạc Chi Dương bỗng nhiên dâng trào. Hắn dung mạnh tay điểm ra một chỉ, một chiêu động tiêu chỉ, như có như không, mơ hồ bất định. Xuân Đại Sư nghe tiếng gió, lão kệ có đại kim cương thần lực, hắn vẫn tiếp tục dung tay tới trước. Chỉ trong một cái chớp nhoáng, ngọn chỉ đã điểm trúng ngay vào cổ tay của lão. Xuân Đại Sư cảm giác một làn kình khí kỳ quái sọc vào huyệt khúc trì, rồi nhanh như điện nó chạy vụt lên cánh tay, khiến cho khí huyết toàn thân của lão bị kích động, gây ê răng ù tai, nửa người tê cứng. Sung đại sư vội hít vào một hơi, vận chuyển đại kim cương thần lực, xua tan làn kình khí, đồng thời phản kích khiến đầu ngón tay của Nhạc Chi Dương nhức nhói. Hệt như là hắn điểm vào hòn đá, một luồng kinh lực khổng lồ từ nội thể của đối thủ bắn ngược về phía hắn. Xương ngón tay gần như muốn gãy nát, Nhạc Chi Dương vội vàng rụt ngón trỏ về, hoài tay đánh ngược một chiêu tinh diệu của thức phủ cầm chưởng. Sung đại sư lòn tay phải lên, chụp vào cổ tay của đối thủ. Nhạc Kim Dương xoay mạnh thật nhanh cái cổ tay đó, xuất một thức cầm nã của ngón tiểu tỳ bà thủ. Năm ngón tay múa nhanh dùng dục như gãy đàn, bắn ra chỉ phong nghe gieo gieo. Lòng bàn tay của Sung đại sư liên tục bị hắn quẹt trúng. Kinh mạch trong ngón tay của lão giống như mấy dây tỳ bà bị gãy mạnh mà rung lên bần bật. Cánh tay của Sung đại sư tê dại, một thân thần lực của lão đã không thể ngưng tụ cho toàn diện. Vô cùng kinh ngạc, lão định biến chiêu, đã bị Nhạc Chi Dương chiếm được một bước, hai ngón trỏ và ngón giữa điểm mạnh vô cánh tay của lão. Hắn mượn sức từ đó mà nhảy vung lên, tung hai đòn thần chung cước đá liên hoàn vô đối thủ. Sung đại sư lập tâm đánh né, nhưng một khi Nhạc Chi Dương cước chiêu đắc thế, đôi chân của hắn như gió thổi mây bay, chân nọ liên tiếp chân kia liên miên bất tuyệt, mà lại đi theo một tiết tấu kỳ lạ. Sung đại sư biết rõ, nếu không ngăn cản được, một khi cước pháp tiết tấu đại thành, khí thế rộng lớn như nước đổ từ trên non cao, chuyện quá giải càng thêm phiền toái. Tức thì Trung đại sư giang tay che chắn, tay chân của hai người chạm mạnh vào nhau, phát ra một chuỗi tiếng trầm đục. Nhạc Chi Dương có cảm tử như đá trúng vách sắt, đào đến méo miệng miếm môi. Mặt khác thì Sung đại sư cũng có cảm giác như lão đang ngồi lọt thỏm bên trong một đại hồng chung, bị người ta giọng chuông, khiến cho thần trí sao động. Con tim bồi hồi, ngũ tạng lục phủ cũng không thể giữ cho trầm ổn được. Thứ cảm giác quái dị này, ngoài Sung đại sư ra, người trong khoang thiền chẳng một ai nếm được. Đại hòa thượng đau khổ tự biết, lão không khỏi vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này công phu thiệt quái lạ, rồi sẽ còn gì khác nữa đây? Trong đầu đầy ý nghĩ, nhưng hai tay lại không rảnh. Lão lui một bước ngắn, nhanh như chớp giật tấn ra hai quyền. Nhạc Chi Dương cước pháp bị ngăn trở, giảm nhiều khí thế. Lại vì thân mình đang treo giữa không trung, hắn không nẻo nào để tránh né, miệng thét to, xem chăm. Tay trái vươn lên tung ra vài làn ánh sáng màu xanh. Đối đầu với Bích Di Tiễn đã chuyện lão rất kiên kỵ. Hòa thượng đành rút tay về, lui ra sau, dùng tay áo đánh tới tùng châm. Nhạc Chi Dương thừa dịp đáp mình xuống đất, hắn xốc Trịnh Hòa lên, lui nhanh ba bước. Vừa qua hắn quá giải cường kình từ Sung đại sư, lúc đôi chân tạm đứng vững, thấy khí huyết bốc lên rạo rực trong lòng ngực, từ eo trở xuống cảm giác tê rần. Hai người này giao thủ dâm hiệp, biến chiêu thần tốc, phong thái tiêu sái, hệt như là gió tóc lá bay. Vừa chạm nhau đã tách ra rồi. Trịnh Hòa chỉ nghe tiếng gió dùng dục đến rồi đi, thân mình của y đã ở sát bên Nhạc Chi Dương. Còn chưa hiểu đã xảy ra những gì, y tròn mắt nhìn Nhạc Chi Dương mặt ngơ ngác, không hề biết rằng trong khoảnh khắc ấy y đã vào ra quỷ môn quan mấy lượt. Tất cả người trong khoang thuyền đều ngạc nhiên. Sung đại sư trợn mắt vào Nhạc Chi Dương, lão cười nụ rồi hỏi: Đạo linh tiên trưởng, ngươi cũng định làm khó dễ ta chăng? Nhạc Chi Dương hít vào một hơi thở sâu, cố đè nén khí huyết trong lòng ngực, hắn lớn tiếng trả lời: Trên đại lộ thấy sự bất bình, ắt có người can thiệp. Đại hòa thượng, ta không thích mấy chuyện càn rỡ của lão. Sung đại sư ngạc nhiên hỏi: Ta làm gì càn rỡ? Nhạc Chi Dương nói: Giết bất kể người thân. Sung đại sư lắc đầu nói: Ta người xuất gia, tứ đại giai không, không thân cũng chẳng sơ. Vậy bất kể là thế nào chứ? Khá lắm, cái cầu không thân chẳng sơ. Nhạc Chi Dương lớn giọng: Nếu là sư phụ lão có giết hay không? Sung đại sư sửng sốt lắc đầu nói: ta giết không nói, gia sư võ công hơn ta quá xa đi. Nhà Chi Dương hừ một tiếng lại hỏi, nếu đó là muội tử của lão thì sao? Xuân đại sư hai hàng lông mày trợn đứng, mắt thoáng hiện một tia tức giận, rồi lão trấn tĩnh nhếch mép cười nói, cô ta đã chết rồi. Nhạc Chi Dương nói, giả tỷ còn sống thì sao? Xuân đại sư lắc đầu, sống là sống, chết là chết, sinh tử là chuyện lớn, đâu có giả thử được. Xuân đại sư miệng lưỡi xảo quyệt, viết sách kể chuyện làm ác và cái lưỡi ngụy biện của lão đều có thể thành một thiên nghị luận đầy đủ các lý lẽ. Nhạc Chi Dương xoay chuyển ý nghĩ, đôi mắt của hắn đảo qua Tấn Dương, chợt máy động ở trong đầu hắn. Hắn cười cười hỏi, hê hê, nếu Tấn Dương đây làm chuyện hư chuyện với lão thì lão có giết điện hạ chăng vậy? Tấn Dương xa sầm nét mặt, ông ta lườm sang Xuân đại sư, nhíu mày thật lâu. Lão này nhẽ miệng cười cung kính nói, điện hạ và ta từng cắt quyết ăn thề, cùng chung chí hướng. Đạo linh tiên trưởng muốn chăm ngồi ly gián cần nghĩ cách nào hay hơn đi. Tấn Dương cũng hiểu ẩn ý của Nhạc Chi Dương. Ông ta vỗ tay nói, đại sư nói đúng lắm. Thôi được rồi, Nhạc Chi Dương quả quyết. Đại hòa thượng, lão chỉ giỏi ngụy biện tôi chán quá đi. Rất muốn tranh cãi, chẳng hòa Trịnh Công Công đây sẽ toàn do ta lo liệu. Trịnh Hòa sửng sốt, y kinh ngạc ấp úng. Đạo linh tiên trưởng. Nhạc Chi Dương nhìn y khoa tay, ý nói y chẳng nên nhiều lời. Xuân đại sư chăm chú nhìn hai người, lão bỗng lắc đầu nói, đạo linh tiên trưởng, người xưa giờ vẫn ưa thích hành xử tiêu sái, chả phải thứ tầm thường ngu dốt học đòi trung hiếu. Chẳng lẽ người nói vậy y cũng muốn học theo tên thái giám ngớ ngẩn này, là một tên nô tài trung thần hiếu tử? Không sai. Nhạc Chi Dương nghinh nghinh lão rồi nói, trung thần hiếu tử có buồn chán mấy đi chăng nữa cũng còn khá hơn là cái thứ tặc hòa thượng như lão. Câu nói đó thật là đanh thép, mấy người kia chẳng ai là không bị tái mặt. Trúc Nhân Phong giờ xông tới, Xuân đại sư giang tay ra chặn lão lại rồi nói, đạo linh tiên trưởng, nước đổ đi rồi khó hốt trở về, người ăn nói như thế đừng có hối hận nha. Nhạc Chi Dương cười cười không đáp. Trịnh Hòa chẳng thể nhịn được nữa, y ghé sát vào tai của Nhạc Chi Dương rồi nói, tiên trưởng, tam bảo là tiểu nhân tùy tiện, có chết cũng đáng, tiên trưởng đừng vì tiểu nhân mà trở mặt với bọn họ. Nhạc Chi Dương vỗ vai y vui vẻ nói, thái giám còn không sợ chết, ta sợ cái gì? Trịnh Hòa khựng lại, y run rẩy đôi môi, nhất thời không nói nên lời. Xuân đại sư thở ra một hơi, lão chắp tay cùng Tấn Dương thường, bần tăng không biết nhìn người, đã lầm lẫn tiếng dẫn hạng tồi tệ, nên xử trí nó ra sao, kính thỉnh điện hạ định đoạt. Tấn Dương hết hứng, ông ta phất tay áo rồi nói, chỉ cần tránh hậu họa là được rồi. Xuân đại sư quay sang bảo Lạc Trịnh hai người, đã vậy bần tăng xin đắc tội. Nhạc Chi Dương đưa tay giữ riết lấy Trịnh Hòa, hắn quét ánh mắt khắp cả khoang thuyền, thấy bọn mình đấu Trúc Nhân Phong Cổ Nghiêm cùng một ánh mắt âm trầm, chúng hè nhau dấn lên đến chiếm giữ các phương vị. Phải biết rằng song phương qua mấy bận giao thủ, tùy võ công của Nhạc Chi Dương kém họ xa lắc, hắn vẫn cứ luôn chiếm được thượng phong. Đám mình đấu dẫu không phục cũng đều hiểu tên tiểu tử này vô cùng xảo trá, đủ kiểu lương lẹo, nên họ đã sớm dứt bỏ ý khinh địch. Vào giờ phút này, hắn một khi trở mặt, tất cả đều ngưng thần dẫn khí, khoan phát tác. Một khi phát động, tức là đánh ra một đòn thật là sấm sét. Nhạc Chi Dương cũng hiểu được điều này. Hắn nhận định tình hình, một mình thoát thân thấy đã khó rồi, huống chi lần này phó ước, hắn không mang theo binh khí, thiếu bảo kiếm ở trong tay, võ công suy giảm nhiều, lại còn phải lo bảo bọc cho Trịnh Hòa, hậu quả sẽ rất là thê thảm. Sau giây phút đắn đo suy nghĩ, Nhạc Chiêu Dương lớn tiếng cười nói, đại hòa thượng, ta là thân cận của Thái Tôn, Trịnh Công Công là tâm phúc của Yến Dương, hai người bọn ta chết tại đây, lão không sợ chuyện bất trắc chưa dự liệu đã xảy đến cho lão hay sao? Xung đại sư thấy hắn thân hãm tuyệt cảnh, mà khí thế không suy, lão cũng lấy làm lạ. Thằng tiểu tử này giáo hoạt như hồ ly, có khi hãy còn sắp đặt mưu trước gì nữa đây. Vừa suy nghĩ, lão vừa cười cười. Chỗ này tứ phía là sông nước, giết xong ném xác xuống sông, có bất trắc gì, bất ngờ gì cũng phải cả trăm năm nữa kìa. Nói đúng quá ha. Nhạc Chi Vương cười một tràng dài, hắn phóng dút ra đằng sau. Phía đó cửa sổ bát giác của khoang không xa lắm, nhìn qua đó có thể thấp thoáng ánh đèn lửa hai bên bờ sông. Những ý đồ của hắn không thoát khỏi tính toán của đối thủ. Nhạc Chi Vương vừa động, mình đấu đã tạt ngang chặn đường. Lão dùng tài tổng ra hai chưởng, một nhắm vào eo trái của Nhạc Chi Vương, một đánh vào lưng của Trịnh Hòa. Nhạc Chi Vương thân hình vừa chuyển, đã đưa Trịnh Hòa ra trước, tài phải sử dụng ra một chiêu phủ cầm chưởng, đỡ ngón đòn của mình đấu. Nếu tính theo góc độ, kình tức công chiếm thượng phong, nhưng khi hai chưởng giao tiếp, Nhạc Chi Vương chuyển hướng xuống phía dưới một chút, mình đâu có cảm giác kinh mạch trong tay chợt rung mạnh, giống như lão bị đối phương bấu véo vào mà rứt, tạo ra một cảm giác tê tê khó chịu khôn tả. Do mình đấu liên tiếp dưới cơ của Nhạc Chi Vương, lão e ngại trúng ám toán, dội xuống tấn dẫn khí nhằm hóa giải dị cảm. Chỉ một thoáng chần chờ đó, lão chẳng kịp biến chiêu tri kích, đành trơ mắt nhìn Nhạc Chi Vương mượn sức bắn tung người về phía cửa sổ. Mình đấu thầm kêu, hỏng to. Lão đang định đuổi theo thì bỗng chớp nhoáng một bóng người là Trúc Nhân Phong giọt ra ngăn cản Nhạc Chi Vương. Y vung chưởng như đao phong chém thẳng vào mặt của địch thủ. Nhạc Chi Vương lách mình xông ra cửa chính, đã thấy Xung Đại Sư tủm tỉm cười đứng khoanh tay chờ sẵn ở nơi đó. Nhạc Chi Vương chừng như không kềm hãm nổi cước bộ, hắn nháo nhào ập vô Xung Đại Sư. Lão sư kinh ngạc đang định dung tay ngăn trở, chợt nghe Nhạc Chi Vương thét to, đỡ. Hắn tung Trịnh Hòa ra phía trước, chiêu này thập phần đột ngột. Trí lừ như là Xung Đại Sư cũng không hiểu duyên cớ gì. Lão chưa kịp thấy Trịnh Hòa da vào mặt, không chút nghĩ ngợi đã đưa tay phải ra đón nhận, đồng thời ném tả quyền ra, kình lực như cơn sóng to ào ạt bủa vào người của Nhạc Chi Vương. Nhạc Chi Vương phát động đạp ca bộ, hai chân chộm lại, người xoay tròn như chong chóng, như thiên ma cuồng vũ, lại giống như lốc xoáy. Đây chẳng phải là một cuộc tranh đấu sống còn, mà là một cuộc biểu diễn múa trác tuyệt. Hắn uốn éo lả lướt, khiến người đương trường nhìn mà hoa cả mắt. Mình đấu cùng Trúc Nhân Phong đồng thanh thét lớn, chúng song song nhảy lên. Người còn ở giữa không trung, chưởng phòng đã bủa tới. Hai luồng đại lực tập kích cùng một mục tiêu, khiến cánh cửa sổ lay động khép khép mở mở, làm cho đèn lửa ở trong khoang chập chờn, chén bát trên bàn va chạm nhau kêu lách cách. Đôi chân của Nhạc Chi Vương vẫn không ngừng di chuyển, chân trái uốn éo, chân phải nhoáng lên, giống như chim lượn trong gió, cá lướt mình dưới đáy nước. Làn chưởng phong của Minh Trúc hai người đánh hụt ra ngoài, Nhạc Chi Vương mượn sức của chúng mà thoát ra xa. Xung Đại Sư thầm kêu nguy to. Cú lướt mình này đã đưa Nhạc Chi Vương đến sát ngay trước bàn của Tấn Dương. Lúc này phe phái của ông ta đã phân tán mỏng, chỉ còn mỗi một mình Cổ Nghiêm hộ vệ cho Tấn Dương. Y rú lên một tiếng quái đản, dùng tài tung chưởng vào Nhạc Chi Vương, dẫn theo hai làn khí đen xì bốc mùi tanh tưởi như xác chết. Nhạc Chi Vương từng đau khổ vì bị trúng loại độc này, hắn bèn nín thở né tránh song chưởng, tống luôn một đá vào bụng của Cổ Nghiêm. Gã này chuyển hướng song chưởng xuống phía dưới, từ cổ tay áo của y giọt ra hai con rắn to, chúng nhè nanh trắng nhẫn cắn vào mắt cá chân của Nhạc Chi Vương. Nhạc Chi Vương khẽ lắc mình, hắn hất mũi chân lên. Chỉ nghe bịch bịch, đúng ngay đầu rắn, nội kình ẩn chứa trong hai ngón thần chung cước. Hai con rắn lập tức bị giết chết. Dư kình tiếp tục từ thân rắn sọc vô nội thể của đối thủ, khiến gã Cổ Nghiêm thấy tức ngực qua mắt ù tai, y kinh hãi, vội múa mai song chưởng bảo vệ toàn thân. Chẳng dè mắt y chóa lên, đang còn không biết đối thủ nhà Kim Dương biến đi đâu mất. Chợt từ mé sau vang lên một tiếng thét kinh hãi. Cổ Nghiêm vội vàng ngoái trông lại, đã thấy Nhạc Chiêm Dương trụ một chân trên mặt bàn, gót chân kia đang đè vào đầu của Tấn Dương. Tấn Dương mặt đỏ bừng bừng, gân xanh hằn rõ trên trán, ánh mắt đầy nét khủng hoảng bất an. Bọn Xuân đại sư chậm chậm tiến vào gần, họ không dám vọng động, chỉ dây kính quanh hai người. Cả bọn đều tức giận vì mắc mưu đối thủ. Thì ra Nhạc Chiêm Dương tả xung hữu đột, không phải để cướp đường chạy trốn, mà là để nhằm tách rời đám hộ vệ của Tấn Dương. Nếu bọn chúng đồng loạt ùa vào, Nhạc Chiêm Dương vô phương đối phó. Nhưng khi chúng xé lẻ ra, hắn có nhiều cơ hội hơn. Có điều cách làm này thật là vô cùng mạo hiểm. Trong khi dụ địch, có thể bị cường địch chế trụ, hoặc bị một trong những đứa còn lại chăm chú ở bên cạnh Tấn Dương làm hộ vệ, ác Nhạc Chiêm Dương khó lòng mà đắc thủ. Còn mai cả ba tên đều nóng lòng rửa hận cá nhân, nên ngược lại bị Nhạc Chi Dương Dương Đông Kích Tây sử dụng trước, cầm tạc tiên cầm dương. Những chuyển biến đó cực nhanh, mắt không kịp theo dõi, thần tình không kịp nghĩ suy. Nhạc Chi Dương nhìn đám nọ, trong lòng hãy còn hồi hộp. Hắn rảo ánh mắt khi dừng lại trên mình của Trịnh Hòa, thấy y cũng đang đăm đăm nhìn mình, mặt mày ngơ ngác mờ mịt như người đang ngủ mê vậy. Nhạc Chiêm Dương thầm hít vào một hơi, khi hắn tung Trịnh Hòa đã đặt cược một ván bài. Đồ rằng Xung đại sư không quên người cũ, có điều nếu hòa thượng không niệm tình cố cựu, một quyền giết chết Trịnh Hòa, rồi sau đó sẽ tiếp tục truy kích, hắn sẽ không thể thoát thân, nhất định lọt vào tuyệt cảnh. Nhạc Chiêm Dương nghĩ bụng, đại hòa thượng này cái miệng và con tim không đồng nhất. Ngoài nguyện thì chối bỏ người thân, nhưng trong lòng hãy vẫn còn quyến luyến. Hắn cúi nhìn sơ qua Tấn Dương, rồi quay đầu lại cười cười hỏi. Hê hê, đại hòa thượng, còn có gì để nói nữa không? Xung đại sư trầm mặt một chút thở dài. Chẳng còn gì để nói nữa. Nhà Chi Dương nói, như vậy thả Trịnh công công ra đi. Nằm mơ sao? Mình đấu tức giận. Người thả điện hạ trước đã đi. Vậy sao? Nhạc Chi Dương khẽ nhấn gót chân xuống làn da mặt của Tấn Dương đỏ ửng. Hai mắt của ông ta lồi ra, miệng không ngớt rên lên hừ hừ. Mình đấu nhăn tít lông mày, lão ngó sang Xung đại sư, hòa thượng này coi không có gì, chỉ cười cười không nói. Tấn Dương bực mình, ông ta hét lên, hòa thượng, ngươi còn chờ gì nữa? Xung đại sư cười thưa, điện hạ an tâm, bần tăng dám lấy tính mạng bảo đảm, đạo linh tiên trưởng nhất quyết không dám động đến một cọng lông của điện hạ đâu. Tấn Dương cả giận, người nói nhăng gì đây? Xung đại sư liếc mắt vào Nhạc Chi Dương, lão chợt cười mà rằng, ta không buông thả Trịnh công công, ngươi làm gì được Tấn Dương đây? Nhạc Chi Dương đang bất ngờ, hắn thấy Xung đại sư tăng sức vào năm ngón tay khiến cho Trịnh Hòa mặt mày nhăn nhúm vì đau đớn. Hắn bực tức thét lên, tên hòa thượng, ngươi làm cái gì đây? Xung đại sư cười nói, tiền trưởng thần thủ lợi hại, nhưng kiến thức lại kém đâu. Thái giám này người thấp hèn như dung dế, có chết cũng chẳng có ai tiếc. Trong khi Tấn Dương điện hạ là đấng mình vàng, ruột thịt của bệ hạ. Mày thử nghĩ một chút đi. Có gì không ai xảy đến cho điện hạ, liệu triều đình có còn được yên ổn hay không? Nhạc Chi Dương cảm giác nóng mặt, còn tìm tự dưng đập loạn nhịp. Hắn đã chỉ lo cầm tạc tiên cầm dương, lại không nghĩ đến bắt được Tấn Dương rồi sẽ xử trí thế nào. Hắn dụ dự một chút rồi gượng cười nói, giết người phải đền mạng, Trịnh công công chết đi, lão còn được yên ổn chăng? Dễ thôi, Xung đại sư nói chậm rãi. Ta khai với hoàng phủ là thái giám này bị người ta xúi dục đi hành thích Tấn Dương, âm mưu bại lộ, bị ta một quyền đánh chết. Thử nghĩ coi, hoàng phủ một ngày xử lý trăm vụ việc, đâu có thì giờ đâu mà lo đến cái sống chết của một tên thái giám hả? Nhạc Chi Dương cãi lại, nhưng y là tâm phúc của Yến Dương mà. Xung đại sư ha một tiếng, lão cười ồ. Nói vậy Người suối y đi hành thích Tấn Dương chính là Yến Dương. Hoàng thượng mà nghe được, ngài nhất định vô cùng thú vị đó. Nhà Chiêu Dương vừa hãi vừa tức. Tấn Dương cũng hấn hở reo lên. Ha, không sai, không sai. Nhà Chiêu Dương quá tức giận, hắn dồn sức xuống gót chân, khiến cho mồm miệng của Tấn Dương tức thì câm bạc lại luôn. Nhà Chiêu Dương cúi đầu ngẫm nghĩ, hắn lớn giọng nói. Hòa thượng, chả việc quái gì hết. Ta cùng lắm, bỏ hết mọi chuyện, xa chạy cao bay là cùng. Nói lời vừa dứt xong, hắn thấy nhẹ nhõm hắn, trong lòng khoan khoái. Tịch Ứng Chân nói thật đúng, trời sinh hắn thông thoáng. Hắn chẳng chịu nổi cái trò chơi quy quyền ở chốn cung đình. Mới chỉ phải chung đụng có mấy tháng ngắn ngủi mà những trò dơ bẩn nhất thiên hạ này đã dấy nhau làm cho hắn ngày càng tận tới mang tay ngán ngẩm rồi. Chỉ mong có thể vứt bỏ hết để rong chơi đây đó trên chốn giang hồ. Tấn Dương biến sắc, ông trợn mắt nhìn Xung Đại Sư, môi khẽ mấp máy không nói nên lời. Xung Đại Sư nháy mắt với ông ta, lão cười cười hỏi. Đạo Linh tiền trưởng, để đi dông mạng thiên nhai, người buông bỏ hết được chăng? Nhạc Chi Dương nói trở lại, ta có cái gì mà không buông bỏ được? Xung Đại Sư cười, lão ngân nga ngâm. Đáng di hành dân, mộ di hành vũ, triêu triêu mộ mộ, dương đài chi hạ. Con tim trong Nhạc Chi Dương đột nhiên trùng hẳn xuống. Mấy câu đó xuất xứ từ bài Phú Cao Đường của Tống Ngọc. Tục truyền Sở Hoài Dương qua đêm ở Cao Đường, nằm mộng gặp thần nữ Du Sơn. Hai người vui thú thật triền miên. Thần nữ tự nói lai lịch. Lúc Sở Hoài Dương tỉnh mộng, nhà vua như lạc mất hồn vía. Bèn kể chuyện và hỏi ý của Tống Ngọc. Ông này bèn sáng tác bài Phú Cao Đường, miêu tả thần nữ Du Sơn tuyệt thế phong hoa. Chu Di tuy không phải là hoàn toàn triêu dân mộ vũ như thần nữ, nàng hàng đêm đến gặp gỡ hắn trong giấc mộng, khiến cho Nhạc Chiêu Dương lún bần thần. Sở Dương thần nữ chẳng qua một chuyện một đêm, hắn cùng Chu Di là cơn mộng dài cả cuộc đời. Xung Đại Sư sành sỏi thế tình, chuyện của Nhạc Chiêu Dương lụy vì tình không giấu được con mắt sắc bén của lão. Tuy lão không biết đối phương mà hắn ái mộ là ai, nhưng cũng đủ để cho lão đoán ra được 7-8 phần mấy câu bài phú này. Người khác nghe chỉ thấy đột ngột mà cho qua, nhưng câu nào câu nấy đều đã vạch đúng tâm bệnh của Nhạc Chiêu Dương. Một ngày Chu Di còn ở lại trong cung là một ngày hắn không thể dứt bỏ để xa rời kinh thành nửa bước. Hoài niệm này khiến cho Nhạc Chiêu Dương đâm ra uể oải. Xung Đại Sư thừa cơ nhấn thêm. Đạo Linh tiên trưởng, ngươi cùng tên thái giám này chẳng có giống nhau. Chỉ cần ngươi buông tha điện hạ, ta bảo đảm ngươi được vô sự rời đi. Điện hạ ngài thấy vậy có được không? Tấn Dương vội đáp. Đúng, đúng, tiền trưởng là cao đồ của lão thần tiên, là sủng ái của thái tôn, mình cứ làm như vậy đi. Trịnh Hòa thấy Nhạc Chi Dương vẫn còn ngần ngại, y bất giác nói to. Đạo Linh tiên trưởng, ngài cứ đi đi, tiểu nhân Trịnh Hòa bị trọng hình thành phế nhân, thành người hèn mọn, không xứng để cho ngài uổng mạng vì tiểu nhân đâu. Xung Đại Sư nhấn thêm sức tài khiến cho xương cốt của Trịnh Hòa gần như muốn gãy rời, y đau đớn đến nói không ra lời. Nhà Chi Dương vẫn sôi máu, hắn hét lên. Đồ con lừa, chỉ dối mồm béo mép, ta không có tin. Người không chịu thả y, vậy thử làm gì xem nào. Xung Đại Sư cười nói. Được lắm. Lão dương tay lên cao nhắm đỉnh đầu của Trịnh Hòa mà vỗ xuống. Lão tâm tính tàn nhẫn, thấy rõ Nhạc Chi Dương không dám mạnh tay với Tấn Dương, bèn lập tâm giết chết Trịnh Hòa, chặt đứt đường rút lui của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương quá bất ngờ, mắt hắn nhìn bàn tay kia vỗ xuống, đầu óc trống rỗng, sạc một làn chớp đen bắn sọc vào nhắm thẳng ót của Xung Đại Sư. Lão sư này phải ngừng tay nửa chừng, lui nhanh ra sau, hoài tay dùng hai ngón trỏ và cái chụp món ám khí nọ. Lão nhìn kỹ lại thấy đó là một hạt bồ đề bằng gỗ đen quyền. lão còn đang sững người đã nghe một tràng cười rộ. Tiếp theo là bóng người chớp lên từ bên ngoài khoang thuyền, một người tiến vào, đầu trọc lóc, thần thái phấn khích, mình mặc áo chẽn lội nước màu đen tuyền, những giọt nước không ngừng nhỏ xuống theo sải bước chân của y. Là huynh, Nhạc Chi Dương buộc miệng kêu lên. Mình đâu thấy người mới tới, lão cũng lạc giọng hô quán lên. Diêu Nghiễm Hiếu. Người tới đúng là hòa thượng đạo diễn Diêu Nghiễm Hiếu, là tên tục, rất khi ít người biết. Lão bị Minh Đấu gọi ra trong lòng rất lạ lẫm, bèn đưa mắt quan sát người nọ. Minh Đấu vừa buộc miệng đã vội vàng nín thinh, mặt làm ra vẻ dửng dưng. Trịnh Hòa trông thấy đạo diễn y giống hệt như gặp cứu tinh, giọng yếu ớt. Đạo diễn đại sư, làm sao đại sư đến được đây? Đạo diễn cười cười, may mắn đúng lúc thôi. Xuân đại sư biểu môi nhìn y một chút rồi cười bảo, đạo huynh này xem cách thức ăn mặc chừng như không mấy quang minh chính đại đó. Quá khen, đạo diễn cười cười đáp. Còn hơn đại sư gian xảo vô sĩ, đạo diễn ta đành chào thua thôi. Xuân đại sư cười. Đa tạ, nhưng không biết huynh làm vậy là tại sao vậy? Đạo diễn đáp, ngươi biết rõ rồi mà còn giờ hỏi. Xuân đại sư kinh ngạc, bần tăng thật sự không có biết gì hết. Thấy lão sư này giả giờ giả dịch, đạo diễn nổi sùng ở trong lòng, bèn chỉ vào Trịnh Hòa lạnh lùng nói, đại sư nể mặt ta một chút đi, xin buông tha vị công công này có được chăng? Xuân đại sư cười hỏi, ngươi nhận biết nó sao? Đạo diễn trả lời, hắn là người của phủ Yến Dương mà. Xuân đại sư cười cợt, đạo huynh có là Yến Dương đâu? Đạo diễn bị khựng lại, bèn hỏi lại, xin chỉ giáo cho. Xuân đại sư lạnh nhạt nói, là người của phủ Yến Dương, đúng lý phải chính Yến Dương đến chuột về. Trong đánh giá của bần tăng, đạo huynh còn chưa đủ tư cách để đòi người đâu. Đạo diễn ánh mắt lòe lóe, song quyền chậm chậm nắm chặt. Xuân đại sư vẫn cười hì hì, lão nhìn thẳng vào mặt của đối thủ, tăng sức trong năm ngón tay một chút. Cổ của Trịnh Hòa kêu lên ồng ọc, đôi chân của y bị nhấc hổng lên khỏi mặt đất, hai mắt lồi ra trắng giả, đầu lưỡi lè ra ở bên ngoài. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần 60, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 61 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.